Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 508, Tấn Thăng, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Trần Hạo cảm thấy cơ thể mình phồng lên như một quả bóng khí. Căng tràn vô hạn, mọi vật càng ngày càng nhỏ đối với hắn, tựa như chỉ cần Trần Hạo muốn, tiện tay là có thể đập vỡ, một loại cảm giác sức mạnh bành trướng đến mức độ không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc này. Hắn chính là thần đế cao cao tại thượng, thần đế có thể đập nát mọi vật, thần đế quyết định vạn vật sinh tử. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ý cảnh sản sinh sau khi chìm đắm trong không linh tu luyện. Tóm lại, loại ý cảnh này rất mỹ diệu đến mức có thể khiến bất cứ tu luyện giả nào chìm đắm trong đó không muốn rút. Trần Hạo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ đáng tiếc, tràng cảnh này không duy trì trong thời gian quá dài. Khi sức mạnh trên người Trần Hạo ngưng tụ đến cực hạn, cảm giác thoải mái lập tức biến thành gần như đau khổ đến nổ tung. Trần Hạo biết thời khắc đột phá nhân tiên cảnh trung kỳ bích chướng sắp đến. Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, vẫn tiếp tục điên cuồng tu luyện. Hắn rất rõ đột phá bích chướng chỉ có ngưng tụ đến giới hạn thật sự của bản thân. Giới hạn không thể chịu đựng, chỉ có đến lúc đó nhất cổ tác khí, khả năng thành công mới lớn nhất, nếu không có thể thất bại, một khi thất bại có nghĩa là phải tôi luyện lại từ đầu. Kết quả này không phải điều Trần Hạo muốn nhìn thấy, không những lãng phí tiên nguyện tinh mà còn lãng phí thời gian. Phá cho ta, suy suy suy. Cuối cùng, đến lúc Trần Hạo không thể chịu đựng được nữa, kinh mạch trên người đột nhiên nghịch chuyển, chân nguyên mãnh liệt bành trướng, khoảnh khắc đó giống như nước lũ vỡ đê gào thét với tư thái của mãnh hổ sổng chuông. Giao long xuất hải, điên cuồng xông vào bích trướng, ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, một tiếng trong đan điền Trần Hạo, một tiếng trong khoang ngân dực vô cực hào. Khoảnh khắc này, một luồng sóng năng lượng cường hãn không chút kiêng kỵ dâng lên trên cơ thể Trần Hạo làm vỡ kết giới mà hắn ngưng tụ. Cùng lúc đó, Trần Hạo đang cảm ngộ thiên đạo pháp tắc trong thế giới thứ hai. Không còn bị khống chế nữa biến mất trong thế giới thứ hai. Tâm thần hoàn toàn ngưng tụ trong bản thể. Á, ngưng, suy, ngưng, ngưng cho ta, suy suy. Tất cả tu luyện giả trong khoang thuyền đều bị tiếng nổ đột nhiên bộc phát trên người Trần Hạo làm bừng tỉnh. Không ít người kêu lên thành tiếng, Nguyên Như Thiên Tôn từ nãy đến giờ vẫn quan sát động tĩnh của Trần Hạo. Đột nhiên xuất hiện ra tay nhanh như điện xẹt, chỉ là Nguyên Như Thiên Tôn đã đánh giá thấp năng lượng trào ra trên người Trần Hạo. Phát ra một đường phong ấn vẫn chưa đủ, Nguyên Như Thiên Tôn phải lần nữa tăng cường sức mạnh. Phát liền hai đường mới có thể triệt để giam cầm năng lượng bộc phát. Tất cả mọi người kể cả Hoa tỷ muội đều hoảng sợ đứng nhìn Trần Hạo. Nhân tiên cảnh trung kỳ. Ở đây hắn cũng có thể thăng cấp lên nhân tiên cảnh trung kỳ. Cái này không phải là quá nhanh sao? Sau nhân tiên cảnh, cho dù là một tiểu cảnh giới, không có đủ thiên phú ngộ tính cũng phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có khả năng đột phá. Không hổ là đệ nhất thiên tài của vô cực tinh chúng ta. Vừa mới bước vào tiên cảnh, hơn nữa ở đây hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, vậy mà vẫn có thể đột phá lên nhân tiên cảnh trung kỳ. Đây khẳng định là sớm đã lĩnh ngộ nhân tiên cảnh trung kỳ bích chướng. Đúng vậy, thật sự không thể bì được. Phù, trong lúc mọi người còn đang thi nhau nghị luận, Trần Hạo thở vào một tiếng. Mở mắt, rất ngại ngùng nhìn khắp xung quanh, nói, xin lỗi, ta cũng không muốn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, làm phiền các vị rồi. Ha ha, không sao, chúc mừng Trần Huynh, chúc mừng, hừ, trong lúc tất cả mọi người đều đang mặt đầy ngưỡng mộ chúc mừng Trần Hạo. Bách Lý Ngưng Băng lại hung hăng nhìn chằm chằm Trần Hạo. Lạnh lùng hừ một tiếng, đố kỵ. Hận, có thể là như vậy. Trần Hạo trước đây mô phong ra đã hoàn toàn vượt trội nàng. Nói gì đến bây giờ? Nguyên Như Thiên Tôn nhìn Trần Hạo, không biết nên nói gì. Trên thực tế, hắn cũng ngạc nhiên đến cực hạn. Đừng nói người khác, chính là thiên tiên cảnh như hắn đối với tiểu sư đệ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ đố kỵ. Từ khi Trần Hạo bắt đầu tu luyện chân nguyên đến bây giờ chưa được bao lâu. Chỉ mới 10 ngày, nếu chỉ vì tốc độ tu luyện nhanh còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng vừa rồi năng lượng mà Trần Hạo bộc phát rõ ràng hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Phải hấp thu biết bao nhiêu thiên nguyên tinh thì mới được như vậy. Hai điểm kết hợp lại không khỏi khiến hắn giật mình. Không dám nói tiền vô cổ nhân. Chỉ ít nguyên như thiên tôn chưa từng nhìn thấy trong thời gian ngắn tu luyện nhiều thiên nguyên tinh như vậy. Sư đệ, đi theo ta, nguyên như thiên tôn liền kéo tay Trần Hạo biến mất trong khoang thuyền. Sư đệ, thăng cấp thế nào, nguyên như thiên tôn cảm ứng khí tức thu liễm của Trần Hạo. Sau khi đến phòng điều khiển, không kìm được hỏi, cũng tạm tạm, khoảng 2-3 lần, sau khi củng cố cảnh giới. Có lẽ vẫn có thể tăng lên một chút nữa lên đến 4 lần. Trần Hạo mỉm cười nói. 2-3 lần, ngươi còn gọi là tạm tạm. Sau khi củng cố cảnh giới tăng lên 4 lần, ngươi còn nói một chút. Nguyên như thiên tôn cảm thấy mình bị tiểu sư đệ đả kích sâu sắc. Đây chỉ là một tiểu cảnh giới trong nhân tiên cảnh giới. Một tiểu cảnh giới mà đã có thể tăng cấp đáng sợ như vậy. Trần Hạo còn nói một chút. Có lẽ không muốn hắn sống nữa. Sư huynh, cái đó, Trần Hạo có chút miễn cưỡng gãi gãi đầu. Nói, có thể cho ta mượn thêm chút tiên nguyên tinh nữa hay không? Khục khục, ngươi dùng hết rồi, sắp hết rồi, chỉ là ta vẫn muốn tu luyện. Khẳng định là không đủ dùng. Còn muốn tu luyện, ngươi đã thăng cấp lên nhân tiên cảnh trung kỳ rồi. Chỉ cần củng cố cảnh giới, vài viên tiên nguyên tinh là đủ rồi. Trần Hạo nhìn biểu cảm đả kích của Nguyên Như Thiên Tôn. Thực sự có chút xấu hổ, nhưng nếu không nói ra thì không có lý do mượn tiên nguyên tinh. Trần Hạo thật tâm không muốn đả kích người khác, cho nên hắn rất bối rối, nhưng vẫn phải nói, gãi gãi đầu, Trần Hạo nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta hình như cũng lĩnh ngộ được phách ngăn nhân tiên cảnh hậu kỳ. Cái gì, Nguyên Như Thiên Tôn nhảy dựng lên. Mắt mở to như chuông đồng, hai tay gắt gao nắm lấy vai Trần Hạo, khục khục, sư huynh, bình tĩnh, ta biết cái này đúng là có chút gì đó, nhưng trên thực tế cũng không phải quá kỳ quái. Dù sao lúc ta dẫn động thiên phạt, linh hồn cảnh giới đã gần như bước một chân vào thiên tiên chi cảnh. Hơn nữa thiên phạt dẫn động vượt qua cảnh giới bản thân ta quá nhiều. Lại nói, ta ngạnh kháng. Có thể lĩnh ngộ vách ngăn nhân tiên hậu kỳ. Thực sự không là cái gì. Không là cái gì. Cái này còn gọi không là cái gì. Nhân tiên cảnh hậu kỳ đừng nói vô cực tinh chúng ta. Dù là cả Hạo Vũ tinh hệ sư huynh ta cũng chưa từng nghe nói ai có thể ở nhân tiên sơ kỳ trực tiếp lĩnh ngộ nhân tiên trung kỳ. Hậu kỳ hai tầng bích trướng. Chấm, hai tầng đấy. Cái này giống như cách một bức tường ngươi đã sờ thấy một bức tường khác. Hoàn toàn, không hợp lý, đây sợ là sư huynh chưa nghe qua mà thôi. Kiểu sự tình này khẳng định không chỉ một mình ta. Chấm, Trần Hạo nói, được rồi, dù sao đây cũng là chuyện tốt siêu cấp. Sư huynh thừa nhận đã bị sự biến thái của sư đệ ngươi hoàn toàn đánh bại rồi. Đây là mấy ngàn viên tiên nguyên tinh, cũng là tất cả hiện kim sư huynh có, đủ để ngươi đột phá bích chướng rồi. Nếu còn không đủ, chỉ cần ta ra mặt tìm mấy địa tiên mượn dùng, đến Á Dĩnh Thành cũng, có lẽ đủ rồi, đa tạ sư huynh, Trần Hạo nói, ngươi ở trong này tu luyện đi, tránh tạo ra thanh thế quá lớn, ta giúp ngươi ngưng luyện phong ấn, cũng được, Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội nói vài lời, sau đó ở trong phòng điều khiển bắt đầu tu luyện, lần này hắn đến thế giới thứ hai cũng không vào nữa. Toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tôi luyện chân nguyên. Nói thật đây cũng là sự tình Trần Hạo không ngờ đến. Vốn dĩ bất luận là hắn hay lão thần đều dự đoán muốn đột phá trung kỳ bích chướng cũng cần một tháng thậm chí hai tháng. Nhưng hắn chỉ dùng 10 ngày thời gian đã có thể hoàn thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Hạo đối với đại đạo tổng cương lĩnh ngộ sâu hơn một tầng khiến tốc độ tôi luyện tiên nguyên tinh cũng tăng lên vài lần. hơn nữa càng khiến Trần Hạo kinh hỉ hơn là trong không gian thiên đạo pháp tắc phong bế. Tâm thần hắn tựa hồ kết nối được với thiên địa, xuyên qua tầng không gian này. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Trần Hạo lĩnh ngộ vách ngăn nhân tiên hậu kỳ. Về phần hắn cùng nguyên như thiên tôn nói, hoàn toàn là nói dối. Một người ngộ tính tốt đến mấy, ở nhân tiên cảnh cũng không thể cách một tầng bích chướng lĩnh ngộ một tầng bích chướng khác. Cái này là tiền vô cổ nhân, hậu bất lai nhân, giống như nguyên như thiên tôn nói không thể cách một bức tường sờ được một bức tường khác. Trừ phi bức tường thứ nhất bị ngươi xuyên thủng, nhưng lúc Trần Hạo đột phá trung kỳ bích chướng, vì đại đạo tổng cương quán thông thiên địa, dựa vào linh hồn cảnh giới và ngộ tính siêu cường của nửa bước thiên tiên. Lần nữa lĩnh ngộ vách ngăn hậu kỳ, bất luận như thế nào đây tuyệt đối là nghịch thiên. Sau khi Trần Hạo bước vào trạng thái tu luyện, trong thế giới thứ hai, nguyên như thiên tôn dùng thời gian nhanh nhất phát tin tức cho vô cực lão tổ. Đem tình hình Trần Hạo bẩm báo chi tiết, lần này, vô cực lão tổ thực sự bị Trần Hạo làm cho chấn động tột đỉnh. Thăng cấp lên trung kỳ nhanh như vậy, còn lĩnh ngộ thêm vách ngăn hậu kỳ. Cái này, vô cực lão tổ được nguyên như thiên tôn khẳng định mấy lần mà vẫn cảm thấy khó tin. Kiểu sự tình nghịch thiên này đừng nói nguyên như thiên tôn. Ngay cả vô cực lão tổ cũng chưa từng nghe qua, nhưng nguyên như thiên tôn không có gan. Cũng không có lý do nói dối. Đây rõ ràng là sự thật. Xem ra hắn muốn đột phá nhân tiên cảnh hậu kỳ xong mới bắt đầu khiêu chiến ở sân thi đấu. Nếu là như vậy, thể tài phú ta cho hắn e là không đủ. Nhân tiên cảnh hậu kỳ tu luyện giả vào trong sân. Một trận thi đấu tiền cược khoảng 100 viên tiên nguyên tinh. Với tốc độ thăng cấp của Trần Hạo, thiếu hụt nhất là chiến kỹ và kinh nghiệm rèn luyện. Thua nhiều thắng ít cơ bản có thể khẳng định, cho hắn thêm 10000 viên nữa, có thể kiên trì đến Á Dĩnh Tinh hay không? Tất cả trông vào bản thân hắn, thân phận địa vị của vô cực lão tổ ở trung tâm tài phú có quyền hạn cực cao. Có thể trực tiếp kết nối, kịp thời chuyển khoản, hơn nữa, tấm thẻ tài phú không ghi tên của Trần Hạo là do hắn đưa. Đương nhiên biết số tài khoản. Chỉ là khi hắn thông qua nhân viên phục vụ chuyển khoản hoàn tất. Nghe thấy nhân viên báo cáo số dư, thoáng có chút kinh ngạc, con số còn lại là 23400 viên. Mình ở tu luyện chàng mô phỏng hắn một lần, 10000 là 100 viên tiên nguyên tinh, tại sao lại có nhiều như vậy? Không lẽ còn có không ít người mô phỏng hắn? Vô cực lão tổ nhíu mày trầm ngâm, nhất định là như vậy. Không ngờ tiểu tử này mới vào thế giới thứ hai đã có kẻ thù để bụng như vậy. Xem ra là có liên quan đến mấy tiểu nha đầu đi theo. Vô cực lão tổ đoán đúng một chút, đúng là có liên quan đến bọn hách liên vũ tử, khiến ai đó mô phỏng Trần Hạo, nhưng kẻ thù thực sự để bụng Trần Hạo lại không có liên quan đến bọn hách liên vũ tử. Hoan hoan nhạc nhạc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả Hạo Hạo nữa. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Lạc lần lượt xuất hiện trong thế giới thứ hai. Trực tiếp thông qua thông báo của Hách Liên Vũ Tử và Hạ U U, hai người rõ ràng có chút lo lắng. Phải biết Trần Hạo và hai nữ đột nhiên biến mất trong thế giới thứ hai. Hơn nữa cũng không chào bọn họ một tiếng. Thân là chủ nhân trụ sở, Trần Hạo và Hoa tỷ muội đột nhiên biến mất trong phòng tu luyện. Họ sẽ bị cảnh cáo, bảo họ không lo lắng thì không đúng, nhất là bọn Trần Hạo đang phi hành trong không gian hỗn loạn. Nếu gặp phải sự cố gì, vậy thì thảm, các ngươi đừng lo lắng, là chuyện tốt, vừa rồi Hạo ca hắn thăng cấp lên nhân tiên trung kỳ. Bởi vì lúc Hạo ca tấn thăng, khí chàng quá mạnh, dẫn nổ kết giới bảo vệ mà hắn ngưng luyện, hai người chúng ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cũng lập tức rời khỏi thế giới thứ hai. Trên thực tế, tất cả tu luyện giả bên trong ngân dực vô cực hào đều bị đột phá đáng sợ của Trần Hạo làm cho chấn động. Rời khỏi thế giới thứ hai, dọa chết chúng ta rồi. Hạo Hạo thăng cấp nhanh như vậy sao? Tại sao hắn vẫn chưa vào? Hạo ca hắn, hình như lại lĩnh ngộ vách ngăn nhân tiên cảnh hậu kỳ. Không phải chứ, Tên này, thực sự là quá biến thái. Ha ha, Hạo ca lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Hắn muốn chúng ta chuyển lời đến các ngươi. Trước khi thăng cấp lên hậu kỳ thì sẽ không ra ngoài. Các ngươi không cần đợi hắn. Nếu muốn làm nhiệm vụ thì cứ đi làm. Sau khi bốn nữ giao lưu xong, Hoa tỷ muội không sử dụng truyền tống trận mà trực tiếp phi hành về phía trụ sở. Họ không có thể tài phú, cho dù có cũng không nỡ lãng phí thiên nguyên tinh trên truyền tống trận. Mô phỏng vô cực tinh Trần Hạo, Bách Lý Ngưng Băng lần nữa bước vào thế giới thứ hai. Sau khi đến sơ cấp tu luyện tràng, liền hạ đạt chỉ lệnh, xoạt, Trần Hạo mô phỏng liền xuất hiện, cảm ứng khí tức của Trần Hạo, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Trần Hạo, Bách Lý Ngưng Băng hận đến nghiến răng ken két, nộ hỏa bốc lên càng lúc càng kịch liệt. Hừ, sau khi tấn thăng lên nhân tiên trung kỳ, hắn vẫn chưa ra ngoài, nếu không đã không cần phải làm như thế này. Cách chương.